Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, 9 mạng thừa 2 mạng, đối phương cầm kiếm thì xông ra, xuyên thấu thủ thành đại trận, nhấc kiếm chạm ra cường đại một kiếm, ngân quang sáng chói, giống như giải lụa rủ xuống, quá chói mắt, sau lưng trong thành trì. Còn lại chạy tới sinh linh không có động tác, không có đi trợ giúp ý tứ. Bọn họ vô cùng rõ ràng, vị này đồng bạn có năng lực, một mình đánh giết cái này không rõ sinh vật. Không cần bọn họ xuất thủ, nếu không đây chính là đối với đối phương không tôn trọng. Cho rằng đối phương không có thực lực, liền một cái không rõ sinh linh đều giết không chết. Hạo Bạch huynh thực lực vốn là kim cương cấp đỉnh phong. Lại thêm trong tay thanh này ngân nguyệt kiếm, đánh giết này sinh vật dễ như trở bàn tay. Đúng là như thế, vẫn còn may không phải là không rõ sinh vật đại lượng xâm lấn. Không phải vậy có chút phiền phức, trở về đi, không có có gì đáng xem. Mấy cái kim cương cấp sinh linh không quan tâm nói, còn có chuyện rất trọng yếu cần phải đi làm, không có thời gian ở chỗ này. Nhìn Hạo Bạch đánh giết địch nhân hình ảnh, chết đi, Hạo Bạch một kiếm chặt đi qua, đã có thể tưởng tượng đến, đối phương dưới kiếm của mình, bị chém thành hai khúc hình ảnh. Tần Thư Hắc lòng trắng mắt chuyển động, phóng thích một loại nào đó công kích, có thể là cổ đối phương phía trên treo một sợi dây chuyền phát sáng. Chặn một kích này, đỉnh đầu Hắc Giác phóng xuất ra tia chớp màu đen. Sau lưng Vũ Dực phóng thích màu đen, tràn ngập khí tức tử vong hỏa diễm, lồng ngực một khỏa trái tim gia tốc nhảy lên, từng trận khí tức cường đại bộc phát ra. Hắn chặn một kiếm này, có thể là đối phương vũ khí mạnh phi thường, đả thương nặng chính mình, đồng thời vung xuống đệ nhị kiếm. Bạch, Hạo Bạch mỉm cười, đúng như là chính mình tưởng tượng một dạng. Địch nhân tại ý kiến của mình phía dưới, biến thành hai nửa, thế nhưng là, rất nhanh hắn kêu thảm, ở ngực bảo giáp bị xé nứt, truyền đến kéo tâm vết nứt đau đớn. Tần Thư nguyên bản bị chém ra thân thể trong nháy mắt lại dán hợp lại cùng nhau. Chỉ bất quá sau lưng 9 cái đuôi, gãy mất một đầu, chỉ còn lại có 8 đầu, chính là cửu vĩ hung miêu chủng tộc thiên phú. Làm đến nguyên bản muốn chết dưới một kiếm này hắn, lấy một đầu cái đuôi đại giới, đổi lấy một cái mạng, sau đó, hắn nâng lên móng vuốt, hung hăng đảo qua đối phương lồng ngực, điều này cũng làm cho Hạo Bạch dự trữ không kịp đề phòng. Thì cho đánh lén đến, Hạo Bạch đồng tử trừng lớn, tuy nhiên một chảo này thương thế, hoàn toàn không đủ để hắn chí mạng. Thế nhưng là đây là lây dính màu xám vật chất, biến dị mà đến móng vuốt, thì không đồng dạng. A, không, hắn sợ hãi thét lên, đạo này thương thế, quả thực chính là muốn mệnh của hắn, thì làm đến nguyên bản người rời đi, nghe được hắn kêu thảm về sau, ào ào quay đầu, một lần nữa đứng ở trên tường thành, thấy được để bọn hắn trợn mắt há mồm hình ảnh. Hạo Bạch huynh lại bị cái kia không rõ sinh linh thương tổn tới. Thứ này cũng ngang với, nếu như không giết hắn, hắn liền sẽ cũng thay đổi được không tường sinh linh một viên. Đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái nào đó bao phủ tại quang huy quang minh sinh linh kêu lên. Chất vấn Cơ Mộc vừa mới nhìn thấy cái gì? Ta, vừa mới kiếm quang qua trướng mắt, ta không có thấy rõ ràng. Cơ Mộc khẩn trương nói, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lại nhìn thành tường bên ngoài, Hạo Bạch cũng bắt đầu phát sinh không thể diễn tả biến hóa. Hắn xương sống dài ra từng dãy gai xương, khí tức cả người, trong thời gian thật ngắn tăng vọt, rất sắp đột phá rồi sử thi cấp mới có khí tức. Còn đang không ngừng tăng vọt bên trong. Mà lúc trước một cái khác nhảy ra hộ thành đại trận thủ thành người. Bộ ngực của hắn bị xuyên thủng, vốn nên chết đi hắn, hiện đang gào thét liên tục, một cái tay lân phiến dày đặc, biến đến vô cùng sắc bén, có thể xé rách kim loại, đập nứt cự thạch, cùng tiến lên, giết hắn. Đám người này nộ hống, ào ào tế ra cường đại vũ khí, bay ra khỏi thành bên trong, muốn giết chết cái kia không rõ sinh vật. Tiếng oanh minh quanh quẩn, vũ khí hào quang sáng chói vô cùng lóa mắt, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, tản mát ra kinh người ba động. Một người cầm thương, xuyên qua tần thư nhô lên đều ở ngực, đem bên trong một khỏa trái tim xuyên thấu, bắn tung tóe ra mảng lớn ngân sắc huyết. Một tên mỹ mạo nữ tính quang minh sinh linh, một bộ áo trắng tung bay, tay cầm một đầu màu đỏ cây roi, cuốn lấy một cái cánh màu đen, hung hăng kéo một cái bên trong, nói về liền mang theo xương cốt kéo xuống, cho Hạo Bạch huynh báo thù. Một cái kim cương cấp sinh linh nộ hống, tay cầm hai cái to lớn bông tuyết cái búa, đánh vào tần thư đỉnh đầu, nhất thời hắc giác gãy mất, chỉnh cái đầu cũng đều lõm đi xuống. Một đầu màu đen cái đuôi, nhất thời chóc ra không trung, vừa mới công kích, để hắn lại ném đi một cái mạng. Nhưng cũng bởi vậy, màu xám vật chất ly thể, lại thêm thể nội hạt giống hấp thu, tần thư sát ý yếu bớt, ngắn ngủi khôi phục ý thức. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy trước mắt hình ảnh, tần thư cố gắng nghĩ lại chuyện lúc trước, nhưng cũng không nhớ ra được. Bất quá có thể xác định chính là, chính mình biến thành quái vật, một cái giết chóc quen tay ma đầu. Không biết gì bởi vì, tại cùng mấy người này trong chém giết, khôi phục ý thức, hắn nỗ lực muốn phải gìn giữ thanh tỉnh. Thế nhưng là sát ý vô biên, muốn đem điểm này lý trí bao phủ. Phốp, giấy rủa quá trình bên trong, hắn sau lưng bị trọng thương, trực tiếp lõm đi xuống, xương cốt răng rắc vang lớn, không có chờ phản ứng lại, lại một lần bị một cây thương động đâm thủng thân thể. Lại là một đầu cái đuôi chóc ra, hiện tại chỉ còn lại có 6 đầu mạng. Giống, tần thư bản năng mở miệng, phun ra ăn mòn khí, trái tim phanh phanh nhảy lên. Dòng máu màu bạc cuồn cuộn có tiếng, mang đến cho hắn lực lượng cường đại. Hắn lấy ra móng vuốt, trùng sát mà đến, thẳng đến cái kia diện mạo mỹ nữ tử. Mau tránh ra a, tần thư vội vàng hô. Thế nhưng là thanh âm từ trong miệng kêu đi ra, lại trở thành liên tục gào thét. Nữ tử thêu lông mày nhăn lại, nâng lên trắng nõn cánh tay. Màu đỏ roi dài như cùng một cái trường xà, cuốn lấy đầu của hắn, răng rác, đầu gãy mất, một đầu cái đuôi chóc ra, 5 đầu mạng, đi chết đi, đừng muốn làm tổn thương ta kiểu Nguyệt muội muội. Thanh âm từ phía sau truyền đến, một khỏa phi búa đánh vào tần thư phía sau lưng, để hắn thật giống như bị một ngọn núi đập trúng đồng dạng. Bay ra ngoài, rơi xuống đất. Bốc lên mảng lớn bụi mù. Những người này thực lực cũng không tính rất mạnh, thế nhưng là hắn vũ khí tiện tay nhất kích đều có thể phóng xuất ra lực lượng đáng sợ. Lại đoạn một đuôi, 4 đầu mạng, giấy rùa lấy từ dưới đất bò dậy. Tần thư không những không giận mà còn lấy làm mừng. Những người này công kích để hắn ý chí càng thêm thanh tỉnh. Một bên khác, công kích hắn mấy người đang cùng Hạo Bạch, thủ thành người biến thành không rõ sinh vật giao chiến, rất nhanh đều cho giết chết, tranh thủ thời gian chuồn mất a. Tần thư xoay người rời đi, sau lưng mười mấy người chăm chú truy sát mà đến, tựa hồ không giết chết hắn, liền sẽ không dừng lại một dạng. Trong lúc đó, một đạo ngân quang quá nhanh, đó là căn mũi tên dài, tinh thần chi lực tràn ngập, xuyên thấu thân thể của hắn, sau đó nổ tung, một khỏa to lớn trái tim hóa thành đầy trời toái phiến. Ngân huyết phun ra mặt đất, nở rộ quang huy, đuôi đoạn, 3 mạng. Lúc này, đám người kia đuổi theo, tần thư chiến lực giảm đi, không thể không nghênh chiến, không bao lâu liền bị các loại vũ khí rơi tại thân thể, cho tháo thành 8 khối. thân thể chưa phân cách, lại rất nhanh khép lại, nhưng cùng lúc hắn cũng chỉ còn lại có hai cái mạng. Muốn chạy, ha ha, bao phủ quang huy kim cương cấp sinh linh cười lạnh, vung ra một cây trường thương, quá nhanh, xuyên thủng cái kia không rõ sinh vật thân thể, đinh giết trên mặt đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.